Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 7, chuyện đêm của hai chị em, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em thật sự làm chị giật mình. Em bình thường không như vậy, có ai nói gì với em sao? Cố Hiểu anh vẫn tiếp tục hỏi, chủ yếu là vì Cố Hiểu Thanh hôm nay quá khác biệt so với bình thường. Cố Hiểu Thanh thở dài, chị à, thật sự không có gì đâu, em chỉ là không phục thôi. Tại sao bố lại nói như vậy? Nuôi cha mẹ, nuôi con cái là chuyện đương nhiên, nhưng nuôi con của em trai thì chưa từng nghe nói bao giờ. Hôm nay em nghe lỏm được ông bà nói chuyện với bố ở ngoài đồng, ý là bảo em đừng đi học nữa, sớm xuống đồng làm việc, có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Họ còn nói rằng con gái là để nuôi người khác, chi bằng sớm đi làm, dành tiền cho em trai đi học, với lại nhà mình cũng không khá giả, nên bố phải làm như vậy. Cố Hiểu anh cũng biết bố mình không nghĩ ra được chuyện này, đầu óc bố luôn nghĩ tốt cho mọi người, không có ác ý, cũng không nghĩ người khác sẽ nghĩ gì. Chỉ cần ông bà nói, chắc chắn bố sẽ nghe theo. Có lẽ tối nay bố định bảo Hiểu Thanh đồng ý, nhưng không ngờ đứa con gái vốn luôn nghe lời lại là một chuyện như vậy, một câu nói đã khiến bố không thể nói gì thêm. Chị à, sau khi bố đi, em còn nghe ông bà nói, Cố Hiểu Thanh nhà chú hai sắp tốt nghiệp rồi, sắp đi làm. Vài năm nữa sẽ cần tiền cưới vợ, đều là một khoản tiền lớn. Họ còn nói nếu không có sự giúp đỡ của bố, chú hai sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy không có lý do gì để chúng ta làm ảnh hưởng đến Cố Hiểu Thanh. Em chỉ là tức giận thôi, chẳng lẽ chúng ta không phải là cháu của ông bà sao? Tại sao chúng ta phải hy sinh vì Cố Hiểu Thanh, mà còn là hy sinh vô điều kiện như vậy? Bố là con cả, nhưng nhà ai lại chia gia tài ít nhất, đóng góp nhiều nhất như nhà mình? Nhà ai lại đóng tiền phụng dưỡng cha mẹ nhiều bằng cả chi phí sinh hoạt của một gia đình khác? Nếu nhà mình không thay đổi, sớm muộn cũng sẽ làm việc cho Cố Hiểu Thanh. Làm việc cho chú ba, lương thực cả năm của nhà chú ba chẳng phải là của nhà mình sao? Những chuyện này có công bằng không? Chú ba mỗi tháng lương 42 đồng, cộng với lương của chú ba nữa, một tháng nhiều hơn cả thu nhập cả năm của nhà mình. Vậy mà nhà mình còn phải lo cho chú ba, có hợp lý không? Người ta thường nói người giàu giúp người nghèo, chưa từng nghe nói người nghèo bán cả gia tài để giúp người giàu. Ông bà thật sự quá thiên vị. Cố Hiểu Thanh thực ra hôm nay không ra ngoài, nhưng chuyện này năm xưa cô đã nghe bố mẹ nói nhỏ với nhau, vì vậy cô đã bịa ra một lý do như vậy. Những lời này không phải là cô bịa đặt, đây là lời ông bà nói khi không muốn cho bố mượn tiền chữa bệnh cho em trai. Cô cũng không oan ức gì ông bà, chỉ là cô nói ra sớm hơn mà thôi. Cố Hiểu anh nghe xong, cũng tức giận, nói một cách đầy phẫn nộ. Ông bà thật sự quá thiên vị, rõ ràng là con cháu của mình, sao bố lại không được ông bà yêu thương như vậy? Ngược lại, nhìn thấy chú hai và chú ba thì thân thiết lắm, người ta mới là con ruột. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, chị gái cô cũng có thể nói ra những lời như vậy, có lẽ kiếp trước không phải là cả nhà đều nhu nhược, chỉ là bị bố mẹ đè nén nên không thể hiện ra mà thôi. Có vẻ như lần này cô không cần tốn nhiều công sức, có thể sẽ rèn luyện được cả nhà thành những con hổ dữ. Hổ dữ tốt, ít nhất cũng tốt hơn cừu non. Cừu non chỉ có thể bị người khác ăn thịt đến tận xương. Chúng ta muốn làm hổ dữ tốt. Hổ dữ là để ăn thịt, ít nhất cũng no bụng, không bị người khác bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị à, em cũng thấy lạ, sao bố nhiều năm nay không nghĩ đến chuyện này? Trong làng ai cũng đồn ông bà thiên vị, nhưng bố mẹ mình lại quá rộng lượng. Em không thể tiếp tục để chúng ta không được hưởng một đồng nào, lại còn phải làm việc vất vả kiếm tiền cho người khác, điều đó không thể. Nếu có tiền thì cũng phải là người nhà mình tiêu, sao lại đến lượt họ? Cố Hiểu Thanh tiếp tục thuyết phục chị gái, ít nhất cũng phải kéo thêm một đồng minh, sức mạnh đối kháng sẽ lớn hơn nhiều. Cố Hiểu anh lúc này cũng đầy phẫn nộ. Nghĩ đến những năm tháng gia đình mình phải chịu đựng, tâm trạng nào có thể tốt được. Cô lập tức nói, đúng vậy, tiền của nhà mình, chúng ta phải tìm cách giữ lấy, không thể vứt đi như vậy, vứt đi không nói, người ta còn chẳng biết ơn. Nhìn Cố Hiểu Thanh nhà chú hai, Cố Hiểu Phong và Cố Hiểu Mẫn nhà chú ba, quần áo họ mặc là gì, chúng ta mặc là gì. Quần áo nhà mình cả làng cũng không có mấy nhà như vậy. Chỉ cần ông bà khen vài câu, bố liền không biết trời đất là gì, đem tiền vứt đi, còn gọi là cho mượn. Người ta thường nói có mượn có trả mới dễ mượn lần sau, nhưng đến nhà mình thì chỉ có mượn không trả. Thật không biết bố nghĩ gì nữa. Cố Hiểu Anh than phiền, trong bóng tối, giọng nói có chút buồn ngủ, có lẽ cô đang muốn ngủ. Cố Hiểu Thanh không nói thêm gì, một lúc sau, cô nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc của chị gái, thở dài. Chị gái cô học hết lớp 4 thì nghỉ, một phần là vì chị không thích đi học, cảm thấy học hành quá khó khăn, một phần khác là do ông bà xúi giục. Vì vậy, nhiều năm nay Cố Hiểu Anh chỉ ở nhà làm ruộng, giờ đây gần như đã trở thành một lao động chính trong nhà. Một ngày làm việc đồng áng như vậy, ai cũng mệt mỏi. Cố Hiểu Thanh lật người, chạm vào bàn tay thô ráp của chị gái đặt bên gối. Những vết sẹo lồi lõm trên da đều là do làm việc đồng áng lâu năm mà có. Cố Hiểu Thanh thề, lần này tuyệt đối không để chị gái nghe lời ông bà, lấy một gã què già. Không phải cô coi thường người khuyết tật, nếu đó là một người đàn ông có năng lực, có chí khí, thì dù lớn tuổi, què chân cũng không sao. Nhưng người chồng kiếp trước của chị gái lại là một kẻ vô dụng, không chỉ vậy, tuổi đã lớn mà vẫn nghe lời mẹ đẻ, bảo không xuống đồng thì không xuống, bảo không cho chị gái ăn ngon thì không cho. Kết quả là chị gái xinh đẹp của cô, sau khi về nhà họ không lâu, không chỉ sảy thai 2 lần, còn mắc bệnh không thể sinh con nữa. Cả người chị như một nô lệ, làm việc quần quật cho cả nhà họ, phục vụ họ như trâu ngựa. Thế mà bà mẹ chồng vẫn đi khắp nơi nói xấu chị gái cô là gà mái không đẻ trứng, chỉ biết ăn không làm, suốt ngày lêu lồng. Nếu nói ai khác thì Cố Hiểu Thanh còn tin, nhưng nói chị gái cô tuyệt đối không tin. Lần này, không ai có thể dễ dàng định đoạt cuộc đời của hai chị em, không ai có thể đẩy gia đình này đi theo lối mòn cũ. Sự thay đổi lần này không phải đã bắt đầu rồi sao? Vậy thì không sợ, mọi thứ sẽ tốt đẹp, mọi thứ sẽ thay đổi. Cố Hiểu Thanh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cách chương.